tiếng nổ kịch liệt hướng đến cả trăm dặm vẫn còn nghe rõ. Thấy Tề Gia đột nhiên tập trung hỏa lực ở phía đông bắc, người của Lâm Đan hiểu ra Tề Gia đang chơi canh bạc cuối cùng. Bọn chúng cũng nhận thấy đây là tác phong của Tề Mặc nên tập trung mọi sự chú ý vào hỏa lực về hướng đó. Trong tiếng nổ ầm ầm, tất cả xe jeep còn có thể lái lặng lẽ tập trung về trước cửa động, trái ngược hướng đông bắc. Nơi này chỉ là một sự trầm mặc. Ly Tâm cùng chặt ta thành nắm đấm, cửa động sau lưng cô vẫn không có động tĩnh. Hai phút, chỉ có hai phút. Phúc Phi nói thời gian kim tự tháp bị chôn vùi, hoàn toàn là hai phút. Cô gạt cược tất cả vào giây phút này. Chương 88 Đào thoát. Màn đêm đen bao phủ các sa mạc, không có ánh sáng, không có đèn chiếu, tất cả lặng lẽ tiến hành trong đêm tối. Chỉ có phía xa xa là một bầu trời đỏ lửa, mang màu sắc của màu máu tanh. Một phút trôi qua, Ly Tâm lặng lẽ ngồi trên xe jeep đổ đầu tiên, đằng sau cô là ba chiếc xe jeep, người lái cũng đã ngồi sẵn vào vị trí. Chỉ còn lại nửa phút quyết định Tề Mặc liệu có thể thoát ra ngoài, quyết định Bạch Ưng liệu có mở đường thành công. Tất cả đạn pháo của Tề gia chỉ có thể bắn trong vòng 2 phút. Và giờ đây cũng đang ở những giây phút cuối cùng. Không một người nào lên tiếng, cũng không ai tranh luận. Kẻ nào cần đi thì đi, còn ở lại thì ở lại. Cần xông lên thì xông lên. Người của Tề gia có trật tự hơn Ly Tâm tưởng tượng. Ai làm việc người nấy. Họ tự giải quyết từ việc cõng con chứ không cần Ly Tâm giải quyết. Những người còn lại ở trên xe thì yên lặng chờ đợi trong chiến hỏa. Mộc tiểu thư, bên ta sắp không cầu được rồi. Người đàn ông có vẻ đứng đầu nhóm này của Tề gia ở lên tiếng báo cáo. Mặc dù anh ta không nói rõ nhưng Ly Tâm vẫn hiểu. Tất cả chờ đợi Tề Mặc nhưng đến lúc này vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Lão đại vẫn chưa... Lão đại không có ở đây, lời của tôi là mệnh lệnh. Ly Tâm tức giọng vô cùng lạnh lùng, ngữ khí thể hiện quyền uy, không dễ phản bác khiến người đàn ông sững sờ trong một hai giây. Sau đó anh ta gật đầu rồi rút đi dặn dò đàn em. Do bị các trắng tấn công và bị đạo thuốc nổ, tòa kim tự tháp đẹp đẽ ở bên dưới đã bị phá hủy hoàn toàn. Một khi cả tòa kim tự tháp sụp đổ sẽ tạo ra một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Không ai biết kim tự tháp này rộng đến mức nào, nhưng chắc chắn trên bề mặt ít nhất rộng đến cả 100 mét vuông. Nếu ở lại đây thì chỉ còn đường chết. Tề Mặc không phải... Anh ấy sẽ ra ngoài, ông hãy kiên nhẫn một chút. Phúc Phi cứ giọng run rẩy, ông ta còn chưa nói hết câu đã bị Ly Tâm lạnh lùng cắt ngang. Giọng nói cô hàm chứa sự tin tưởng và kiên định tuyệt đối. Phúc Phi cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, ông ta bấm vào da thịt đến nỗi đau đớn. Nhưng chỉ như vậy Phúc Phi mới có thể giữ được chút tỉnh táo. Ông ta không dám ngất đi, không dám nghĩ đến chuyện Tề Mặc không thể ra ngoài. Ông ta phải tận mắt chứng kiến Tề Mặc thoát khỏi nơi đó. Ông ta phải tận mắt chứng kiến cháu trai duy nhất của ông ta ra khỏi nơi quỷ quái đó. Ông ta không dám tin không bao giờ còn được gặp Tề Mặc nữa. Lời nói kiên định của Ly Tâm khiến Phúc Phi vững vàng một chút. Ông ta ngẩng đầu nhìn theo hướng mắt của Ly Tâm. Bên ngoài là trời tối đen nên ông ta không nhìn thấy gì cả. Tuy nhiên niềm tin tuyệt đối tỏa ra từ Ly Tâm khiến sắc mặt vốn rất nhiệt nhẹ của Khúc Phi xuất hiện một tia ấm áp. Trong ngọc ông ta cũng bất thấp thỏm. Hỏa lực ngày càng ác liệt. Đây là một cuộc trò sức cuối cùng giữa hai bên. Người của Lam Bang đều là những tay lão luyện. Vì đến chuyện có thể tiêu diệt lão đại Tề gia ở nơi này, bọn chúng bất giác càng trở nên hưng phấn. Đèn được bắn ra ngày càng hăng. Còn lại 10 giây cuối cùng. Ly Tâm vừa nhìn chiếc đồng hồ được chế tạo đặc biệt ở trên cổ tay vừa mở miệng thông báo. Lúc này cô cũng cảm thấy thần xe ship cũng hơi chìm xuống. Điều này có nghĩa là sự cân bằng ở bên dưới mặt đất đã bị phá vỡ. Tất cả đang phát triển theo hướng diệt phong. Tề Mặc, anh không còn nhiều thời gian nữa. Hãy đợi ở cửa động, chuẩn bị đi cứu người. Nhìn thời gian trên đồng hồ đếm ngược những giây cuối cùng. Suy đoán Tề Mặc nhanh nhất cũng xuất hiện vào thời điểm này. Ly Tâm ra lệnh cho người của Tề gia. Không một tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân chạy thình thịch về phía cửa động. Cuộc tấn công và hỏa lực cũng đã ở những giây cuối cùng, người sống sót chuẩn bị rút lui. Đúng vào lúc này, cửa động vô yên tĩnh bỗng truyền đến tiếng bước chân chạy. Tiếng bước chân mang một sức mạnh tuyệt đối. Ly Tâm không quay đầu nhưng cô có thể nghe thấy âm thanh lao xao đầy xúc động ở cửa hang. Người ở bên trong nhanh chóng được kéo ra ngoài. Tề Mặc là người chỉ cần có 1% khả năng, hắn cũng không bao giờ thất bại. Tề Mặc làm thế nào để thoát ra ngoài, hắn có bị thương hay không, đã giải quyết đối thủ chưa?